Mặt trăng đỏ tập 72. Lúc bấy giờ con bé vừa nói, vừa nhàn nhạt liếc nhìn búp bê. Lục Tân thông cảm sờ đầu em gái, và loại con bé ra khỏi đội ngũ tham mưu. Hắn không tiếp tục hỏi người nhà nữa, mà chỉ quan sát cách bài trí bên trong đại sảnh cổ kính này, sau đó quay đầu nhìn về phía xa. Trong tầm mắt của mình, Lục Tân lập tức nhìn thấy cách đó 4-5 mét, có một vòng xoáy không khí nhỏ, bên trong vòng xoáy có một con quái vật tinh thần, có thân hình nho nhỏ, với đôi mắt to và chiếc mũ màu đen trên đầu. Nó đang nhìn Lục Tân với vẻ mặt thành kính. Hai bàn tay nhỏ của nó, một bàn tay đang cầm bút bi, tay còn lại thì cầm một sấp giấy tấu ký. Vẫn có thể nhìn thấy cả ẩn nấp, có nghĩa là ta đã không bất ngờ bị dịch chuyển đến một nơi khác. Lục Tân hít một hơi thật sâu và quyết định kiểm tra trước. Ta đã bước vào một khu vực có bức xạ tinh thần vô cùng mạnh mẽ và phát hiện mình đang ở trong một đại sảnh sạch sẽ. Đại sảnh này rất cao, rất lớn, trông có vẻ rất tiên tiến. Ở nơi này, ta không cảm nhận được ô nhiễm tinh thần, nhưng ta rõ ràng cảm giác được nơi này có gì đó không ổn lắm. Vì vậy, ta quyết định tiếp tục đi sâu vào bên trong và quan sát nhiều hơn. Sau khi chậm rãi nói xong những lời này, Lục Tân nhìn về phía kẻ ẩn nấp. Còn quái vật nhỏ với chiếc mũ trên đầu soạt soạt ghi chép lại, sau đó ngẩng đầu tiếp tục nhìn Lục Tân. Lục Tân gật đầu với nó, nói, gửi đi đi. Còn quái vật nhỏ lập tức đưa tay ấn chiếc mũ màu đen, chào Lục Tân rồi từ từ chìm vào trong vòng xoáy. Ngay sau đó, vòng xoáy khác xuất hiện ở bên cạnh. Một con quái vật nhỏ khác chui ra từ trong đó, trên tay cũng cầm một cây bút bi và một sấp giấy tốc ký. Nó đang trợn tròn mắt nhìn Lục Tân, sẵn sàng ghi chép lại mọi thứ bất cứ lúc nào. Thật chuyên nghiệp. Lục Tân cảm thán nhưng không vội đi. Một lát sau, vòng xoáy khác lại xuất hiện ở bên cạnh. Con quái vật nhỏ lúc nãy lại bước ra và đưa cho Lục Tân một tờ giấy tốc ký. Lục Tân nhận lấy và bắt đầu đọc. Trên đó có hai chữ viết đẹp đẽ, cẩn thận. Chữ ký là C1. Đây chính là thỏa thuận từ trước giữa Lục Tân và Trần Tinh. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên họ mượn sức mạnh của kẻ ẩn nấp để truyền tin cho nhau, nên không thể không chuẩn bị cẩn thận. Mỗi khi Lục Tân gửi tin tức ra ngoài và đám người Trần Tinh hồi âm, họ sẽ để lại một chữ cái Latin ở bên dưới làm chữ ký. Đồng thời, chữ cái Latin sẽ có thêm một con số, biểu thị đây là lần hồi âm thứ ít của cô ấy. Và người phụ trách viết thư hồi âm cho Lục Tân chính là Thằng Lằn và Trần Tinh. Họ sẽ luân phiên nhau viết thư hồi âm và để lại chữ cái đầu tiên, tên của mình và số thứ tự, lần hồi âm của họ. Điều này có thể tránh xảy ra nhầm lẫn hoặc các sự cố khác. Việc truyền tin không gặp bất cứ trở ngại gì. Lục Tân khẽ gật đầu rồi nhìn xung quanh. Mẹ, em gái, cha, búp bê, tất cả đều đang ở đây. Vậy thì tiếp tục thăm dò thôi. Lục Tân sải bước đi về phía trước, mọi người bên cạnh đều đi theo hắn. Ngoài ra còn có một con quái vật nhỏ với cái đầu to và chiếc mũ màu đen trên đầu. Dọc theo đại sảnh đi sâu vào bên trong, Lục Tân phát hiện nơi này yên tĩnh lạ thường, cũng không thấy gì bất kỳ người nào đi đường. Lục Tân chỉ thấy trong các góc của đại sảnh có rất nhiều tác phẩm điêu khắc trắng tinh đang lặng lẽ đứng ở đó. Phong cách của chúng Lục Tân chưa từng được thấy trước đó và độ cao của chúng cũng không đồng nhất. Những cái nhỏ thì chỉ cao vài chục cm, nhưng những cái lớn thì chống thẳng vào mái vòm, ít nhất cũng phải 20-30 mét. Tạo hình của chúng rất đa dạng, một số thì bị một thanh kiếm dài đâm vào ngực, một số thì bị ngọn giáo đâm xuyên qua đỉnh đầu, xuyên vào cơ thể rồi ghim xuống dưới đất. Cũng có một số thì nằm ở trên giường, lồng ngực bị xé toạc, lộ ra một trái tim với các động mạch trông rất dữ tợn. Còn có một số thì ngồi trên ghế dựa, hộp sọ đã bị mở, lộ ra bộ não, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt họ là trị độn và thích thú. Phong cách điêu khắc mạnh mẽ mang lại cho người ta cảm giác rất tàn khốc. Càng kỳ lạ hơn chính là thỉnh thoảng, khi tầm mắt của Lục Tân không tập trung vào những tác phẩm điêu khắc này, Lục Tân có cảm giác những tác phẩm điêu khắc này đang len lén mở mắt ra nhìn mình. Nhưng khi Lục Tân đưa mắt nhìn về phía chúng thì mọi thứ vẫn như thường. Lục Tân thờ ơ đi lướt qua các tác phẩm điêu khắc. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc những tác phẩm điêu khắc này có thể sẽ bất ngờ ra tay với mình, nhưng kết quả lại khiến hắn rất thất vọng. Những người nhà của Lục Tân cũng yên lặng đi theo hắn vào sâu bên trong. Họ cũng tò mò liếc nhìn những bài trí xung quanh. Mẹ Lục Tân giống như đang thưởng thức nghệ thuật. Khi nhìn thấy tác phẩm vừa ý, bà ấy còn khẽ gật đầu. Cha Lục Tân thì buồn chán đến mức ấn điếu xì gà của mình vào chân một bức tượng điêu khắc có tạo hình bị thiêu. không biết có phải là ảo giác hay không, bức tượng điêu khắc dường như khẽ rung lên. Em gái Lục Tân thì tương đối ngoan. Khi đi ngang qua những mặt dây chuyền hình đầu người khô quắc, con bé đã len lén giật một cái nhét vào trong túi. Họ cứ như vậy chậm rãi đi qua đại sảnh này, rồi vào sâu bên trong. Cuối đại sảnh có rất nhiều dãy hành lang thông nhau. Lục Tân dựa vào trí nhớ của mình, chọn một hành lang, về lý thuyết, hẳn là gần với trấn nhỏ khai tâm nhất, rồi sải bước vào trong. Lục Tân không tỏ ra quá cẩn thận, bởi vì ở một nơi như thế này, có cẩn thận hơn nữa cũng vô ích. Một lý do khác chính là mẹ, cha, em gái, thậm chí cả chú chó con không có da đều đã xuất hiện, dẫn theo tất cả người nhà, dắt theo chó, bên cạnh còn có búp bê, nhân vật lợi hại nhất thanh cản. Hẳn là không cần phải cẩn thận làm gì. Trong lòng nghĩ vậy, Lục Tân càng bước càng thông dong, thậm chí bước chân của hắn vô tình đã trở nên hiên ngang, giống như dân anh chị. Băng qua đại sảnh tiến vào hành lang u ám, ngọn đèn dầu treo trên vách tường, hai bên bỗng sáng lên. Nương theo ánh lửa chập chờn mờ ảo, Lục Tân nhanh chóng phát hiện, cái hành lang này không đơn giản chỉ là hành lang. Nói đúng hơn, đây thật ra là hai hàng kệ sách cao lớn. Giá sách rất cao, nhìn thoáng qua thì có cảm giác trần nhà cách mình cổ phải hơn 50 mét là ít. Trên giá sách hai bên hành lang là từng dãy ô vuông ngay ngắn, chỉnh tề, kéo dài xa tích tắp. Bên trong ô vuông là từng chiếc bình làm bằng thủy tinh, trông như bình nước, đường ở trong bệnh viện, cao chừng 20 cm, miệng bình được bích lại bằng một nút gỗ màu đen. Ánh lửa xung quanh lặng lẽ tỏa khắp hành lang, thân hình mờ ảo phản chiếu lại ánh lửa lập lòe, bởi vì giá sách quá dài, trải dọc khắp hành lang nên trông như một hàng ánh mắt đang tỏa sáng lấp lánh. Lục Tân tò mò bước tới trước ô vuông đầu tiên, nhìn vào trong bình thủy tinh, sau đó trên mặt hiện ra biểu cảm kinh ngạc. Hóa ra, bên trong bình là mô hình cuộc sống thu nhỏ, cảnh tượng hình như ở hàng thịt, bên trong có nhân viên phục vụ đang làm việc, khách hàng chen lấn nhau, giữa hai quầy bày thịt là một người đàn ông mặc tây trang, vóc dáng có hơi mập mập, miệng ngậm thuốc lá cuốn, cười híp mắt, đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn đánh tiếng chào hỏi với khách hàng. Người bên trong vẫn còn sống. Họ có thể đi lại, có thể mỉm cười, mọi thứ vô cùng chân thật. Thậm chí nếu dựa sát lại gần, còn có thể nghe được tiếng nói chuyện nho nhỏ của họ, hệt như một hàng thịt sống sờ sờ bị thu nhỏ lại, nhét vào bình thủy tinh. Lục Tân nhìn hơn 10 giây, cảnh tượng bên trong vẫn diễn ra sinh động như thật, không hề có chút biến hóa, hình ảnh cũng không lặp lại, tựa như thứ nhìn thấy bây giờ là khung cảnh thật sự đang diễn ra ở một hàng thịt vậy. Điểm khác biệt duy nhất là mình đang xem từ bên ngoài bình. Hắn lặng lẽ thở dài, sờ sờ cái bình thủy tinh kia, cảm xúc lạnh lẽo truyền tới, đúng là thủy tinh rồi. Lục Tân nhíu mày, gõ nhẹ lên thân bình hai cái. Keng. Lục Tân không ngờ khi hắn gõ lên thân bình, hàng thịt bên trong như thể xảy ra động đất, tất cả mọi người trở nên hoảng hốt, ngã trái ngã phải, còn có người ngã sóng xoài trên đất. Dường như động tác gõ lên thân bình của Lục Tân đã tạo thành tiếng vang rất lớn, nên có rất nhiều người bên trong vội vàng bịt chặt tai, hoảng sợ, hoang mang liếc nhìn xung quanh, hòng tìm xem nguyên nhân gây ra chuyện này là gì. Tất nhiên là họ không thể nhìn thấy Lục Tân đang đứng phía ngoài bình, nên chỉ có thể mê man nhìn tới nhìn lui. Bất ngờ là ánh mắt ông chủ hàng thịt đứng giữa cái bình bỗng tối sầm lại, nhanh nhẹn quay đầu nhìn ra phía ngoài. Cách một lớp thủy tinh, ánh mắt của hắn và Lục Tân đối diện nhau, có thể nhận ra hắn đang cực kỳ tức giận. Miệng hắn đóng mở liên tục, tựa như đang mắng chửi ai đó. Ấy, Lục Tân bị ánh nhìn của hắn làm cho sửng sốt, vội cười an lành. Ngại quá, quấy rầy rồi. Cha mẹ còn có em gái đứng bên cạnh đột ngột xoay đầu, nhìn hắn đầy khó hiểu. Em gái chậm rãi vươn tay từ phía sau Lục Tân, định bụng đụng vào cái bình kia. Lục Tân đẩy tay em gái ra chỗ khác, nhỏ giọng nói. Chúng ta đi chỗ khác nhìn xem, có lẽ sẽ phát hiện ra manh mối gì khác. Bước vài bước, họ đi tới trước ô vuông thứ hai, bên trong cũng có một cái bình thủy tinh. Trong bình bày trí là một quán cơm nhỏ. Lục Tân nhìn thấy trong quán cơm thu nhỏ này có một cô gái trẻ, dáng người thon thả, đang nhanh nhẹn dọn dẹp chén đĩa và thức ăn thừa mà khách hàng để lại, sau đó chuyên chú lau bàn. Lúc này có một khách hàng mới tiến vào, cô lập tức mở nụ cười chào mừng. Bước qua, đưa thực đơn cho khách chọn món, sau đó viết lên một tờ giấy, thông qua một cửa sổ nhỏ đưa vào nhà bếp phía sau. Khi cô vươn tay đưa tờ giấy kia qua cửa sổ, cái tay bên trong nhà bếp phía sau nhân cơ hội này gãi gãi lòng bàn tay của cô, rồi đưa cho cô một quả cà chua. Cô gái vui vẻ cười rộ lên, liếc mắt đưa tình với phòng bếp một cái, cắn một ngụm cà chua, sau đó tiếp tục đi làm việc. Lục Tân lẳng lặng nhìn một hồi, tiếp tục đi đến cái bình thứ ba. Trong bình này là khung cảnh trong nhà của một gia đình, có một người phụ nữ tầm ba mươi mấy tuổi, trong tay ôm một đứa bé con, đang ngồi trên ghế, nhẹ nhàng đông đưa cánh tay ru đứa bé ngủ, cái nồi nhỏ bên cạnh không ngừng bốc khói nghi ngút. Trong chiếc bình thứ tư là một con sông nhỏ chạy ngang qua thành phố. Bên dưới cột điện là một cô bé mập mạp đang xấu hổ, bưng kín miệng mình. Mà đứng trước mặt cô là một cậu bé mặc sơ mi trắng, vóc người cao gầy. Cậu bé vừa cười vừa bóc lớp da trên đùi gà ra, sau đó nhét vào tay cô bé mập một cái đùi vừa giòn vừa béo ngậy. Cô bé mập xấu hổ gặm đùi gà, cậu bé đứng nhìn cô bé ăn, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều. Trong chiếc bình thứ năm là một người đàn ông béo ú đang nằm trong căn phòng màu hồng, ánh sáng mơ màng không rõ. Lúc này hắn đã cởi sạch quần áo, cả người trần như nhộng. Từng mảng thịt mỡ lấp đầy cả giường, đối diện hắn là một cô gái thanh tao, lạnh lùng, nhưng trên người lại mặc một bộ bikini con thỏ. Cô nhếch miệng mỉm cười, trèo lên người tên mập nằm trên giường, chậm rãi ngậm lấy ngón tay nhỏ nhắn. Ê, chuyện này... Lục Tân nhìn một hồi, bỗng cảm thấy hình như không đúng chỗ lắm. Vừa quay đầu đã nhìn thấy búp bê đang mở to hai mắt, chăm chú nhìn một màn trong bình, thế là hắn vội vàng bịt kín hai mắt của cô ấy. Lại quay sang bên cạnh, em gái cũng đang trợn tròn mắt, hắn lập tức dùng tay còn lại che mắt con bé. Cái này không tốt, không nên nhìn, chúng ta đi xem cái khác. Hắn hai tay che kín mắt hai cô bé, lẹ làng chạy qua cái bệnh này. Nhưng càng đi về phía trước, nỗi nghi hoặc trong đầu Lục Tân không những không được giải quyết, mà ngược lại còn càng ngày càng nhiều. Hai giá sách hai bên, hành lang rất dài cũng rất sâu, trong một loạt ô vuông nối tiếp nhau bày rất nhiều cái bình. Có cái bình như vừa được đặt lên không lâu, có cái thì đã phủ một lớp bụi thật dày. Nhưng thứ đựng bên trong không khác nhau là bao. Mỗi một cái bình đều chứa những khung cảnh bất đồng, người sống bên trong cũng khác biệt. Nếu phải tổng kết một câu, thì chính là cuộc sống của mỗi người trong số họ đều vô cùng tốt đẹp. Nhưng rõ ràng nơi này là viện bảo tàng tai ương mà. Lục Tân dừng bước, lẩm bẩm với chính mình. Mắt ngước lên, nhìn về phía trước, hành lang như kéo dài vô tận và hình ảnh trong bình cũng kéo dài vô tận. Mình đến là để điều tra, vậy phải giải thích chuyện này như thế nào đây? Đây chỉ là ảo giác hay là thứ gì khác? Lục Tân đứng giữa hành lang nghỉ chân, khẽ cau mày. Nhìn về phía hành lang xa không thấy điểm kết trước mặt. Trí tưởng tượng của nhân loại thật phức tạp. Mẹ đứng bên người Lục Tân, khẽ ngẩng đầu lên nhìn, mở miệng cảm khái một câu. Hình như không phải ô nhiễm thông thường. Lục Tân nhìn thoáng qua mẹ, nhẹ giọng nói. Nếu là ô nhiễm thông thường, lúc này ta đã có thể cảm nhận được. Với lại, cho dù có ô nhiễm được ta, cũng không nhất định có đủ khả năng ô nhiễm được các ngươi. Nhưng sự thật là dường như tất cả chúng ta đã cùng tới đây. Vừa nói, hắn vừa chậm rãi bước từng bước về phía trước, nghiêm túc đánh giá vách tường thô ráp và u ám này. Hắn cau mày nói. Nơi này tạo cho ta cảm giác rất chân thật, nhưng không biết vì sao, ta lại thấy nó rất giả tạo. Cha đứng bên cạnh, nở nụ cười lạnh. Vậy thì có gì khó? Thẳng tay quỷ diệt cái chỗ chết tiệt này là xong rồi. Quá man rợ. Em gái đứng gần đó khẽ siết chặt tay. Anh ơi, chúng ta đi tìm cái tên mập mập lúc trước, biến hắn thành món đồ chơi, được không? Lục Tân nhíu mày không thèm để ý đến em gái. Không ngờ em gái lại thình lình ngẩng đầu nhìn về phía búp bê cười điểu. Được không? Búp bê do dự. Không được. Lục Tân đành phải mở miệng đáp lại, cắt đứt ý đồ dạy hư búp bê của em gái, nghiêm trang nói. Làm chính sự quan trọng hơn. Nói xong, hắn còn liếc mắt nhìn mẹ một cái, mà mẹ cũng đang quay đầu nhìn lại hắn, trên mặt để lộ nụ cười. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lục Tân lại nhìn về phía vách tường hai bên nói. Bên trong tư liệu mà viện nghiên cứu đưa từng nhắc tới, nhân loại bị ô nhiễm là do một trong bảy khía cạnh bị thiếu sót hoặc ảnh hưởng, đó là tri giác, cảm xúc, dục vọng, nhận thức, bản năng, trí nhớ, bản ngã. Người bị ô nhiễm hoặc bị ảnh hưởng sẽ xuất hiện sự thay đổi hoặc sự bóp méo ở bảy khía cạnh này. Dị biến giả đều là người bị ô nhiễm, cho nên dị biến giả cũng thường xuyên xuất hiện vấn đề về bảy khía cạnh này. Điều chúng ta cần làm là tìm hiểu xem các khía cạnh nào xuất hiện vấn đề. Ta cho rằng không thể nào chỗ này lại xuất hiện một viện bảo tàng cổ quái như vậy được. Dù sao trước kia, khi ta tới đây, chỗ này vẫn chỉ là một khu quan giả. Và theo tư liệu mới nhất thì Giáo hội Khoa học và Công nghệ cùng lắm mới chỉ đến đây được khoảng một tuần. Cho nên dù khoa học kỹ thuật của họ có phát triển cỡ nào, thì cũng đâu thể trong một thời gian ngắn như vậy đã xây được một kiến trúc quái lạ thế này. Do đó chỗ này chắc chắn là giả. Lục Tân nghiêm túc phân tích tình huống, sau đó thu được ánh mắt sùng bái của búp bê và ánh mắt khinh miệt của em gái. Rõ ràng là giả, lại khiến ta tưởng là thật. Vậy rốt cuộc là khía cạnh nào bị ảnh hưởng đây? Lục Tân lầm bầm lầu bầu nói tiếp. Khía cạnh cảm giác bị ảnh hưởng cũng có thể làm được tới mức này, nhưng là việc ảnh hưởng cảm giác rất phức tạp, hơn nữa còn tràn ngập biến số, sẽ không trơn tru, cũng khó mà làm được trận thế lớn như vậy. Một vài năng lực thuộc hệ dịch mộng cũng có thể lặng yên không một tiếng động kéo người ta vào mộng, hình như cũng có thể tạo thành cảnh tượng thế này. Nhưng theo kinh nghiệm của ta, đây không phải cảnh trong mơ. Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện rìa thủy tinh chứng thực cho phỏng đoán của bản thân. Cho nên, cái này hoặc là giả, hoặc là... Hắn chậm rãi nói ra đáp án. Nhận thức. Tác động lên nhận thức là một trong những cách ô nhiễm tương đối thâm sâu, cũng như khá là cường đại. Thứ hắn thay đổi chính là nhận thức của con người. Ví dụ như một thứ vốn vô cùng kinh tởm trong mắt người khác, nhưng sau khi bị cải tạo nhận thức, bản thân sẽ cảm thấy nó cực kỳ tốt đẹp. Mà một số việc hợp tình hợp lý trong mắt người thường, bản thân lại cảm thấy vô cùng chướng mắt, chỉ muốn hủy diệt nó. Nhận thức cảm giác khác ở chỗ. Thứ mà người biến dị nhìn thấy giống như những gì người bình thường nhìn thấy. Nếu có thể biến đen thành trắng, tất nhiên cũng có thể biến nó thành không. Có người, hay nói đúng hơn là có sức mạnh nào đó, đã cải tạo lại nhận thức của ta, làm cho ta nghĩ rằng chỗ này có một diện bảo tàng như vậy. Nếu thế thì ta phải làm thế nào mới nhìn thấu được hắn? Những suy đoán sâu sắc của hắn đã thành công thu được nụ cười khen ngợi của mẹ và nụ cười mỉa mai của cha. Nhận thức, tức là ảnh hưởng lên trí não, khiến ta nhận định đây là thật. Lục Tân từ tốn nói xong, còn cố gắng nhớ lại những tư liệu mà mình đã đọc trước đó. Muốn đánh dỡ sự tác động lên khía cạnh này, còn phải có sự giật và logic. Ví dụ như, ta vốn cho rằng đây là đen, lại chợt phát hiện chính bản thân đã xem đen thành trắng. Khi đối chiếu hai thứ, nhận thức sẽ dần dần xoay chuyển, từ đó phát hiện ra chân tướng. Quay lại với diện bảo tàng này, ta biết chỗ này không thể xuất hiện diện bảo tàng, nhưng bây giờ lại có. Đây chính là cơ hội để ta nhìn ra chân tướng. Dù sao, trước kia ta cùng tới đây một lần. Cả sự thật lẫn suy luận logic đều chứng minh rằng chỗ này không thể xuất hiện một thứ như vậy. Vì thế, dù bây giờ trong nó có chân thật cỡ nào, thì nhất định cũng sẽ xuất hiện vài chi tiết nhỏ, mâu thuẫn với thế giới thật. Chỉ cần tìm ra chúng. Khẽ thở dài một hơi, Lục Tân nói nhỏ. Hẳn là có thể đánh dỡ sự liên kết logic của nó, từ đó nhìn thấy bộ dạng chân thực của nó. Vừa nói, hắn vừa liếc mắt nhìn người nằm vùng bên cạnh, bảo đảm rằng hắn đã ghi lại tất cả những gì mình nói. Sau đó hắn tiến lên trước, chuẩn bị cẩn thận quan sát một lần. Nhưng đúng lúc này, mẹ lại đột ngột mở miệng. Người nhất định phải nhìn thấy bộ dạng chân thật của thế giới này hay sao? Lục Tân cảm thấy ngạc nhiên, quay đầu nhìn mẹ, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Mẹ mỉm cười nói, vậy cũng tốt, sớm muộn gì cũng phải trải qua. Biểu cảm trên mặt bà dường như đang ẩn chứa hàm ý nào đó. Nhưng Lục Tân đã quen với kiểu nói chuyện này của mẹ. Hơn nữa chính hắn cũng biết, bản thân nhất định phải đánh vỡ ảo giác này. Bằng không, rất có thể hắn sẽ vĩnh viễn bị vây trong viện bảo tàng, làm bạn với cái bình mất. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu tĩnh tâm, sau đó bước tới cạnh tường. Hắn cẩn thận quan sát chất liệu và tính chất của nó, thật sự rất thật. Hắn thậm chí còn ngửi được mùi rêu thoang thoảng nữa. Nhưng khi tập trung đến mức nhất định, dần dần cảm giác không chân thật hiện ra. Ngươi là giả, chỗ này đều là giả. Năng lực nhận thức của ta có vấn đề, vì vậy chỉ cần ta khôi phục lại nhận thức bình thường. Lục Tân lẩm bẩm, sau đó bất chợt vung tay, ra sức nắm lấy vách tường. Cảm giác vô cùng cứng, nhưng hắn khi ra sức cấu nó, 10 ngón tay lại như nắm phải bùn. Mà thời điểm hắn làm ra động tác này, tất cả những người ở trong những chiếc bình đặt dọc ở trên khắp vách tường bỗng đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Biểu cảm trên mặt họ không giống nhau, có người thì hoảng sợ, có kẻ lại tức giận, còn có người bỗng dưng nổi điên, há miệng chửi đổng. Thậm chí có kẻ đã vọt tới thành bình, bắt đầu dùng sức đấm vào bình. Biên độ động tác của họ quá lớn, cái bình bắt đầu lắc lư theo, va chạm lung tung vào giá sách. Tiếng leng keng vang lên không ngớt, ngày một nhiều, ngày một to. Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn tiếng nói nho nhỏ bỗng vang lên khắp bên tai Lục Tân, hợp thành dòng nước lũ ập thẳng vào đầu hắn. Sắc mặt Lục Tân khẽ căng ra, hai chân đứng yên không nhúc nhích, hai tay ra sức kéo mạnh, dùng lực xé toang bức tường. Mẹ nhìn thấy động tác của hắn thì hình như rất vui mừng. Khi Lục Tân dùng sức nắm được một phần của vách tường rồi kéo nó ra ngoài thì cảm giác như có thứ gì đó đột nhiên trở nên hỗn loạn như sắp vỡ tung. Cảm giác bùng nổ xuất hiện ngay trong đầu hắn, như thứ gì đó bị chấp niệm của hắn phá vỡ, mỗi một mạch máu lập tức nhu được khai thông. Cùng lúc đó, bên trong đồng tử của hắn ánh lên một tia sáng màu đỏ thẫm. Vách tường gỗ trong tay hắn lập tức biến thành màu đỏ. Cảm xúc chân thật ấy đang nhanh chóng biến mất, nó như vết nứt trên lớp băng mỏng đang lan ra ngoài một cách nhanh chóng. Cuối cùng, cả mặt băng bị nứt toát. Cảm giác ẩm ướt và áp lực xung quanh đã biến mất. Hành lang hắn đang đứng cũng biến mất. Từ thực tại trở nên mơ hồ, rồi tan biến. Cuối cùng mọi thứ đều biến thành một loại ánh sáng màu đỏ sẫm, còn dần dần trở nên trong suốt, rõ rệt, rồi từng chút bao phủ không gian xung quanh. Mọi thứ trước mắt Lục Tân đều trở nên hư ảo như vỡ mộng. Hắn phát hiện, lúc này mình đứng trên hoang dã, mặt trời lơ lửng giữa không trung, nhưng từ đây nhìn lại, cảm thấy u ám một cách kỳ lạ. Khi quay đầu lại, hắn có thể thấy thấp thoáng bản thân như đang cách biệt với thế giới sáng rực ở bên ngoài. Điều mà hắn cảm giác chân thật nhất lúc này chính là búp bê đang đứng ở bên cạnh. Cô đang nắm chặt lấy tay hắn không rời. Tia sáng màu đỏ xung quanh ánh lên ngũ quan thanh tú của cô, lộ ra một loại sắc thái thần bí. Có một tràn lực vô hình ở xung quanh cô, ngăn cách cô khỏi loại lực lượng tinh thần dày đặc này. Có lẽ nó có liên quan đến đặc tính năng lực của cô. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô khẽ mấp máy như đang xem một buổi biểu diễn ảo thuật hành tráng. Cô còn nhìn Lục Tân một cách vui vẻ. Điều này chắc chắn có liên quan đến tính cách của cô. Quả nhiên, chỉ là ảo giác mà thôi. Lục Tân thầm thở phào, sau đó liền nhìn thấy xung quanh hắn có vô số người. Họ đứng chen chúc nhau trên hoang dã, đông đúc tới mức không nhìn thấy đường biên. Mọi người đều giữ khoảng cách từ 3 đến 5 mét. Cơ thể duy trì đủ loại động tác khác nhau, ai cũng xoay đầu về phía hắn. Biểu cảm căm hận, phẫn nộ không thể hình dung trên khuôn mặt họ, cùng với ánh mắt tuyệt vọng như đang muốn liều mạng với Lục Tân. Lục Tân ngay lập tức trở nên cảnh giác, hắn ngên mắt về phía những người này, đồng thời kéo búp bê ra sau mình. Những tưởng họ sẽ tấn công nhưng cuối cùng lại không có. Những người đang phẫn nộ này chỉ chăm chăm nhìn hắn mà không hề động đậy. Họ không tấn công hắn, hơn nữa tư thế cứng đờ này cũng chỉ có giữ vài giây thôi. Dần dần họ đều tự xoay đầu lại, như cái đĩa bị mắc kẹt mà vẫn tiếp tục quay. Họ thuận theo một quỹ đạo nhất định mà từ từ cử động. Ngay cả biểu cảm oán hận trên mặt họ cũng dần dần biến mất, sau đó lại trở nên sung sướng. Họ là người trong lọ. Lục Tân lẳng lặng quan sát động tác của họ. Màn sương mù trong lòng hắn cũng dần tản ra, cảm giác như đã hiểu ra được cái gì đó. Trước mặt hắn có một lão già mặc một bộ Âu phục sờn cũ. Lúc này ông lão đang đi trong điền lũng ở trên hoang dã, sắc mặt uy nghiêm, hai tay thì vòng ra sau. Lúc nào ông cũng liếc nhìn xung quanh, sau đó gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Lục Tân phát hiện hai mắt ông ta đang nhắm chặt, cái gọi là nhìn thật ra cũng chỉ là một động tác mà thôi. Đi trong điền lũng không lâu mà giày da của lão đã dính đầy bùn đất, nhưng lão vẫn đi được 4 mét là xoay đầu lại. Cứ lặp đi lặp lại như thế mà lão lại cảm thấy thỏa mãn và bình tĩnh đến lạ. Lục Tân đã từng gặp người này ở trong lọ. Khi ấy, hắn nhìn thấy ông lão ấy đang vui vẻ chào hỏi khách hàng trong một cửa hàng thịt kinh doanh rất phát đạt. Lại nhìn về phía trước, ở nơi cách người đàn ông này khoảng 5-6 mét, có một cô gái mặc một chiếc áo khoác mỏng và đeo một chiếc tạp dề màu xanh nhạt trước ngực. Cô quấn khăn tay trên đầu, mặt mày vô cùng niềm nở, hai tay giơ lên, động tác nhanh như đang bưng đĩa thức ăn, nhẹ nhàng đi đến đặt đĩa thức ăn trước mặt khách hàng. Sau đó mỉm cười hài lòng chạy về phía nhà bếp. Cả quá trình cô cũng không hề mở mắt. Lúc nhìn thấy cô ở trong lọ là lúc cô đang tự kinh doanh một tiệm cơm nhỏ. Lục Tân cúi đầu thở một hơi, cảm giác hơi khó chịu. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy những người như vậy rất nhiều, họ chen chúc nhau vô cùng náo nhiệt. Hắn còn nhìn thấy một cô gái mõm mỉm đang rụt rè gãi gãi đầu, miệng còn ngậm một khúc củi vụn. Gương mặt thì đỏ ửng ngại ngùng, như đang có một vị bạch mã hoàng tử nào đang tỏ tình với cô ấy. Hắn lại nhìn thấy một người đàn ông dưới gốc cây đang gấp gáp cởi quần rồi ôm lấy một đống cỏ dại. Rồi hắn lại thấy trên điền lũng có một người mẹ trẻ tuổi đang ôm một đứa bé trong lòng, vừa cho bú sữa vừa đung đưa dỗ đứa bé vào giấc ngủ. Cảnh tượng sẽ vô cùng ấm áp và hạnh phúc nếu không ai để ý rằng đứa bé mà người mẹ đang ôm ấp đã thối rữa mất rồi. Cả thế giới rộng lớn mà tĩnh lặng. Mỗi người ở đây đều đang tươi cười hạnh phúc và thỏa mãn. Đôi mắt họ nhắm tịt, nhưng động tác lại rất cẩn thận và nhẹ nhàng, như thể họ đang sống một cuộc đời quý giá nhất. Họ bị mộng du hả? Lúc ở thành phố vệ tinh số 2, Lục Tân từng nhìn thấy bộ dạng bị mộng du của vị phó tổng giám đốc Tiếu kia, nên hắn cảm thấy rất giống với họ, nhưng dường như bản chất lại khác nhau. Lục Tân vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, hắn tỉ mỉ quan sát thế giới tĩnh lặng này, rồi từ từ phát hiện ra vấn đề của họ. Xung quanh đều là lực lượng tinh thần dày đặc. Bản thân lực lượng tinh thần là không thể nhìn thấy, nhưng khi nó đạt đến một mức độ dày đặc nhất định, thì sẽ xuất hiện vài bóng dáng với mật độ khác nhau, biến người ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tình hình hiện giờ chắc chắn là như vậy. Phóng xạ tinh thần quá nồng nặc sẽ có thể thông qua ánh sáng đang xen lẫn nhau để tạo thành một mảng sóng màu đỏ sẫm, thấp thoáng thì vẫn có thể nhìn thấy được. Nhưng phóng xạ tinh thần ở đây không chỉ là sự tồn tại mà Lục Tân còn cảm giác bản thân đang thấy được một bản dây mạch khổng lồ. Mà mỗi mục tiêu phóng xạ tinh thần ở đó đều có quy luật riêng, chúng đang xen hợp nhất phát họa, như đang dùng một chất phẩm màu số lượng lớn để vẽ tranh vậy. Thuận theo quỹ đạo đó, chúng cứ đang xen vào nhau tạo thành một khung cảnh phức tạp. Trong số đó, có thứ thì hiện ra hình dạng kiến trúc, có thứ thì hiện ra hình dạng loài người. Nó như một bức tranh 3D theo phong cách trừu tượng đang bao phủ cả hoang dã mênh mông này. Hắn phát hiện hình như lúc này bản thân đang ở trong một cái trấn nhỏ vô cùng náo nhiệt. Kiến trúc hai bên đều là những tảng đá màu xanh. Con đường thì làm bằng đá phiến màu nâu. Còn có con thuyền chở đầy hoa quả tươi trên một dòng sông trong vắt xuyên thấu giữa con trấn nhỏ. Còn có cả du khách tấp nập. Người ở trong trấn sinh sống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Ông chủ bán thịt đầu đường đang mặc một bộ âu phục sờn cũ gần mười mấy năm, hai tay vắt ra sau giống như con sư tử đang đi qua đi lại giữa quầy thịt. Bên cạnh hắn là người phục vụ và tên học trò mà hắn chiêu mộ. Người thì đang cầm cụi chặt xương thịt, người thì giao dịch với khách hàng. Cả đời hắn giết heo mổ cừu, tới già cuối cùng cũng làm nên sự nghiệp. Giờ hắn có thể kiếm đủ tiền nuôi người nhà mà bản thân không cần tự thân vận động. Bởi vậy chỉ cần đi tới đi lui trước quầy thịt không tới 10 mét là hắn đã có thu hoạch cực lớn rồi. Còn cô gái đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt kinh doanh một tiệm cơm nhỏ cùng với đàn ông cô yêu kia đang mặc sức tưởng tượng về một tương lai tươi sáng. Trong căn phòng nhỏ ấm áp bên cạnh, người phụ nữ vừa ru con ngủ vừa chờ chồng trở về để thưởng thức món canh thịt mà cô đã dày công chế biến. Dưới ánh đèn đường bên cạnh, cô gái mũm mĩm đang nhận lời tỏ tình của siêu sao thời trước văn minh. Trong khách sạn ngay góc đường, người đàn ông đang ôm một mỹ nhân xinh đẹp vào lòng và thầm khoái chí. Cuối cùng, cô ấy cũng đổ mình rồi. Lục Tân nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này, lại có cảm thấy khó chịu không thể lý giải được. Hắn biết rõ, hiện tại mọi thứ mà hắn nhìn thấy chẳng qua là giả tưởng, là ảo giác từ một loại phóng xạ tinh thần đang xen vào nhau mà tạo thành thôi. Thoạt nhìn thì trông có vẻ rất viên mãn. Nhưng trên thực tế thì không có kiến trúc, không có dòng sông, cũng không có cửa hàng thịt và khách sạn nào cả, chỉ có một lực lượng phóng xạ tinh thần dày đặc. Loại lực lượng phóng xạ tinh thần này đang xen vào nhau tạo nên con trấn nhỏ, đồng thời cũng vây lấy những người này vào trong. Đây chính là bảo tàng cái ách. Nó chia thành phố tuyệt vời này thành từng phần, sau đó cất vào trong lọ, rồi nhốt cả tinh thần của những người này vào bên trong. Cuộc sống tốt đẹp, niềm hạnh phúc, sự cố gắng cùng với dục vọng của họ đều không hề tồn tại. Họ chỉ đang mộng du một cách thông thả, đơn độc trên hoang dã mà thôi. Họ chỉ là một đám người đang sống trong lọ. Nó là gì chứ? Cảm giác khác thường này khiến Lục Tân hơi áp lực mà tự hỏi trong vô thức. Dùng lực lượng của phóng xạ tinh thần xây dựng lên một thế giới hư ảo để bù đắp cho cuộc sống của họ ư? Sau khi Lục Tân thắc mắc mà rất lâu không thấy ai trả lời, hắn chợt nhận ra cái gì đó, rồi đột ngột quay đầu nhìn xung quanh, biểu cảm lập tức trở nên hoảng sợ. Từ khi thoát khỏi ảo giác ở viện tiến sĩ Tai Ách, Lục Tân liền cảm giác có chút kỳ lạ, yên lặng đến bất ngờ. Chỉ vì thấy những kẻ mộng du im ắng này mà hắn đã cảm nhận được một cảm giác quái dị mãnh liệt, nhất thời lấn át cả cảm giác của hắn. Cho đến khi hắn xoay người lại, mới phát hiện trên cả hoang dã vắng vẻ này, ngoại trừ một đám người đang thong thả đi lại, cùng với đồng cỏ dại bị lực lượng phóng xạ tinh thần dày đặc nhẹ nhàng nghiền nát qua, thì bên cạnh hắn không có mẹ, không có ba, cũng không có em gái. Khoảnh khắc này thế giới của hắn thì có vẻ vô cùng tỉnh táo, chỉ có bản thân hắn là còn ở hoang dã. Bỗng nhiên Lục Tân cảm thấy có chút hoang mang. Thật bất ngờ, hắn có cảm giác đã bị người nhà vứt bỏ ở trên hoang dã. Sao người nhà hắn lại biến mất hết rồi, họ đã đi đâu cơ chứ? Trong lúc hoang mang, hắn nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề. Là mẹ đang đứng ở hành lang mỉm cười với mình. Có chắc muốn biết rõ không? Thình thịch, trái tim bỗng đập dữ dội, Lục Tân cảm thấy nó trống rỗng đến khó chịu. Hắn đột nhiên có một sự thôi thúc, muốn quay trở lại thế giới được xây dựng bởi bức xạ tinh thần một lần nữa. Cái gì mà nhiệm vụ, cái gì mà giáo hội khoa học và công nghệ, tất cả những điều này đã không còn quan trọng nữa. Lục Tân chỉ cảm thấy hoảng sợ, cảm giác khắp vùng hoang vu đều tràn ngập một nỗi cô đơn khổng lồ. Cảm giác này đang bị biến dạng thành rất nhiều con quái vật, có thể nuốt chửng và dìm chết hắn bất cứ lúc nào. Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu? Để nhìn thấu viện bảo tàng này, Lục Tân cần đạt đến trạng thái nhận thức tỉnh táo nhất. Khi hắn đạt đến trạng thái nhận thức tỉnh táo nhất, có nghĩa là mọi thứ hắn nhìn thấy đều là sự thật nhận thức chính xác. Do đó mẹ cha em gái đều đã biến mất. Lục Tân đã nhìn thấu sự giả dối của viện bảo tàng này, cũng đã nhìn thấu sự giả dối của cuộc sống tốt đẹp của những người này. Vì vậy Lục Tân cũng đã nhìn thấu sự giả dối của chính mình. Chuyện này được coi là gì? Mình cũng là một người sống trong một chiếc bình như thế sao? Một cảm giác khiến người ta không thể tưởng tượng được đang đè mạnh trái tim Lục Tân. Huyệt thái dương của Lục Tân lên từng cơn. Như có thể có một lực lượng lớn máu đang nhét sự thật vào tâm trí hắn. Lục Tân thậm chí còn cảm thấy bàn tay mình đang run rẩy mất kiểm soát. Gì? Ngay lúc này, có một bàn tay mềm mại chợt nắm lấy bàn tay Lục Tân. Lục Tân khẽ quay đầu lại, liền thấy búp bê đang yên lặng nhìn mình với vẻ mặt hơi tò mò, xen lẫn quan tâm. Trong vùng hoang vu này, không chỉ có một mình Lục Tân, cảm giác cô đơn khổng lồ đã dần tan biến. Trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực của Lục Tân cũng từ từ ổn định lại. Lúc đầu, mẹ đã hỏi mình có muốn nhìn thấu thế giới này hay không, sau đó mẹ mới nói sớm muộn gì mình cũng phải trải qua chuyện này. Điều này cho thấy mẹ biết, khi mình nhìn thấu thế giới hư ảo này, cũng sẽ tạm thời không nhìn thấy họ. Cho nên, bây giờ có lẽ chỉ là vì để nhìn thấu thế giới này, mình đã tạm thời thay đổi nhận thức của bản thân, cũng như bước sống. Khi đó, khi nhìn thấy bản chất của thế giới này, mình cũng mất đi sự đồng hành của người nhà. Chỉ là tạm thời thôi. Vì vậy, sau khi giải quyết xong vấn đề này, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Thực ra, trong lòng Lục Tân không thích cảm giác này cho lắm. Lục Tân thậm chí còn có một sự thôi thúc, lập tức rút khỏi trường vực và từ bỏ nhiệm vụ này. Tuy nhiên, sự hiện diện của búp bê ít nhiều đã làm giảm bớt sự cô đơn vì không có sự đồng hành của người nhà của Lục Tân. Sau đó Lục Tân bắt đầu suy nghĩ vấn đề một cách lý trí. Lục Tân nghĩ thầm, theo như thái độ của mẹ, có lẽ đây cũng là thứ mà mình cần học hỏi. Hơn nữa, nếu muốn điều tra rõ ràng mục đích của giáo hội khoa học và công nghệ, mình nhất định phải luôn duy trì trạng thái nhìn thấy sự thật. Cổ Lục Tân hơi cứng đờ, Lục Tân quay đầu nhìn về phía một vòng xoáy mờ nhạt ở đồng ruộng cách đó không xa. Trong thế giới tràn ngập bức xạ tinh thần màu đỏ sẫm này, vòng xoáy đó như một cái hố dẫn tới một thế giới khác. Kẻ ẩn nấp đội một chiếc mũ màu đen với nửa thân người ở bên ngoài cái hố đang nghiêm túc nhìn Lục Tân. Không ngờ nó vẫn tồn tại. Nói cách khác, việc Lục Tân nhìn thấy người nhà của mình và nhìn thấy chúng là không giống nhau. Có 7 khía cạnh mà con người có thể bị ảnh hưởng. Có lẽ đối với mỗi loại quái vật tinh thần, Lục Tân sẽ nhìn thấy chúng từ những khía cạnh khác nhau. Cũng như bây giờ, Lục Tân không thể nhìn thấy người nhà của mình, nhưng con quái vật nhỏ kia vẫn không cảm thấy có gì bất thường. Lúc này búp bê ở ngay bên cạnh hắn cũng chỉ cảm thấy tò mò. Cô không nhận ra lúc này người nhà của Lục Tân đều đã biến mất. Thật hỗn loạn mà. Lục Tân cảm thấy hơi đau đầu. Hắn nhận ra bây giờ có thể mình đã tiếp cận một sự thật nào đó. Nhưng thật ra, trong thâm tâm, Lục Tân hoàn toàn không muốn làm rõ sự thật này. Bàn tay Lục Tân bị ai đó khẽ lay. Lục Tân nhìn thấy búp bê đang cúi đầu nhìn mình. Nụ cười trên khuôn mặt cô đã biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng không yên. Búp bê đang dùng cách này để khẽ thúc giục Lục Tân. Không sao đâu, hãy để ta bình tĩnh lại trước đã. Lục Tân nhẹ nhàng nói với búp bê, rồi chậm rãi ngồi xổm dưới đất và hít một hơi thật sâu. Búp bê vẫn đang nắm tay hắn không chịu buông ra. Sau vài phút thư giãn, cuối cùng tâm trạng của Lục Tân cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Lục Tân thở dài một hơi, từ từ duỗi thẳng lưng, miễn cưỡng mỉm cười với búp bê rồi nói. Tiếp tục điều tra thôi. Chúng ta phải cố gắng xử lý những việc này nhanh nhất có thể. Là được. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo, từ ngoài vào vẫn còn đó. Hơn nữa, con đường này khiến Lục Tân cảm thấy rất quen thuộc. Dường như lần đầu tiên Lục Tân tiến vào vùng cấm cấp ếch, cũng từng đi qua con đường này. Sau khi đi được một đoạn, Lục Tân thậm chí còn nhìn thấy cánh đồng quen thuộc và gọn gàng. Từng thửa ruộng, chính xác như được đo bằng thước. Những cánh đồng gần với khu vực rìa của thị trấn như thế này đều trồng lương thực. Lúc này đang là giữa mùa đông, là lúc những cây lúa mì đang có màu xanh thẫm. Nhưng khi quan sát cánh đồng ở nơi này, Lục Tân lại phát hiện thực vật bên trong ít nhiều có phần khô héo, không có chút sức sống. Vả lại Lục Tân không nhìn thấy một người nông dân nào trên những cánh đồng này. Có thể chắc chắn rằng đã có vấn đề gì đó xảy ra với trấn nhỏ Khai Tâm. Lần trước ta tới đây, bức xạ tinh thần ở đây nhẹ nhàng và yên tĩnh, thậm chí không thể phát hiện ra. Nhưng bây giờ tất cả các bức xạ tinh thần đều có một hoạt tính khác thường. Ta có cảm giác diện bảo tàng tài ách vẫn còn ở đây, bao phủ toàn bộ vùng Quang Du, chỉ là ta không thể nhìn thấy. Lục Tân khẽ nói ra tất cả những cảnh tượng mà mình đã trông thấy để tiện cho kẻ ẩn nấp ghi chép lại. Xung quanh Lục Tân khắp nơi đều là những con người chậm chạp, giống hệt như đang mộng du. Họ không phải người chết, nhưng trong mắt Lục Tân, họ dường như càng thiếu sức sống hơn những đồng nghiệp đã chết, từng hợp tác với hắn. Động tác của họ cứng đờ và chậm chạp. Họ chỉ di chuyển trong phạm vi 2-3 mét vuông xung quanh hắn. Động tác của họ thành thạo, lặng lẽ không một tiếng động, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác bí ẩn khó tả. Trước đây, chúng ta đã từng phân tích rằng Giáo hội Khoa học và Công nghệ hẳn là đã đưa một lượng lớn cư dân rời khỏi thành phố Giang Sông. So với số cư dân này, số lượng người trong rừng người chết xuất hiện ở khu vực rìa thị trấn ít đi hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ ta nghĩ ta đã tìm thấy số cư dân còn lại rồi. Bây giờ họ đang ở xung quanh trấn nhỏ Khai Tâm. Họ đang mộng du trong vùng Quang Du ở nơi này. Hay nói cách khác, họ đang sống trong một thế giới mà chúng ta không thể thấy rõ. Trong mắt chúng ta, họ chỉ đang mộng du, nhưng ở một thế giới khác được tạo ra bởi bức xạ tinh thần, tất cả họ đều đang sống rất hạnh phúc một cách quái dị. Lục Tân khẽ dừng lại giây lát và liếc nhìn kẻ ẩn nấp đang ở ngay bên cạnh. Nó đang soạt soạt ghi chép lại, dù bàn tay không lớn lắm nhưng tốc độ ghi chép lại thực sự rất nhanh. Ta hẳn là có thể phá vỡ ảo tưởng của họ. Lục Tân đưa tay ra, ngón tay điểm nhẹ vào bức xạ tinh thần màu đỏ sẫm đang đan xen và dâng trào ở xung quanh. Lục Tân nhẹ nhàng nói tiếp. Thế giới của họ là một loại tồn tại hư ảo, cho nên một người đang ở thế giới thực như ta chỉ cần làm nhiễu loạn bức xạ tinh thần là có thể hoàn toàn phá vỡ sự tốt đẹp trong mộng cảnh của họ. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, ta lại cảm thấy rất tàn nhẫn. Lục Tân khẽ dừng lại và chọn một từ ngữ thật chính xác. Thật ra, muốn làm nhiễu loạn những bức xạ tinh thần này rất đơn giản, chỉ cần nhẹ nhàng nhấc tay lên rồi vẫy nhẹ là được. Tuy nhiên, những người này đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc lớn nhất của họ, nếu bây giờ Lục Tân đánh thức họ, dường như có vẻ hơi tàn nhẫn. Lục Tân cẩn thận quan sát nội tâm mình, tìm kiếm nguyên nhân khiến hắn cảm thấy làm như vậy là tàn nhẫn. Sau đó Lục Tân khẽ thở dài. Suy cho cùng, chẳng phải cuộc sống của chúng ta vẫn mong manh như vậy sao? Khi Lục Tân quan sát xong đám người đang mộng du này, kẻ ẩn nấp đã rụt rè bước đến trước mặt hắn. Trong bàn tay nhỏ của nó là thư hồi âm từ bên ngoài. Tin tức đã được ghi lại. Đội trưởng hãy giữ cho nội tâm thật bình tĩnh và cố gắng điều tra ra mục đích thực sự của Giáo hội Khoa học và Công nghệ nhanh nhất có thể. Ngoài ra, cuộc sống của bọn ta rất ổn định. B2. Nhìn thấy câu này, Lục Tân như thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của thằng Lằng. Lục Tân đột nhiên không khỏi mỉm cười. Đúng vậy, cuộc sống rất ổn định và chân thực. Thằng Lằng Trần Tinh còn có cả búp bê, chẳng phải đều rất chân thật sao? Nó hoang mang trào dâng trong lòng vì tạm thời không được gặp người nhà của Lục Tân đã dần nguôi ngoai. Lục Tân hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục đi về phía trước. Hắn cẩn thận quan sát hình dạng đang xen vào nhau của bức xạ tinh thần ở xung quanh, không va phải những người trong thế giới hư ảo này. Chính hắn cũng không biết vì lý do gì. Vốn dĩ đây có vẻ là một cảnh tượng khá đáng sợ, nhưng khi nhìn thấy sự vui vẻ hạnh phúc của những người sống trong thế giới đang xen bởi bức xạ tinh thần, hắn cũng không cảm thấy họ có gì đáng sợ. Thay vào đó, hắn cảm thấy nụ cười hạnh phúc mà họ thể hiện lúc này trông có vẻ hơi đáng thương. Hắn đã từng chút một đi sâu vào đám đông những người mộng du không bến bờ này. Xung quanh là vô số bức xạ tinh thần quét qua da thịt, khiến người ta có loại cảm giác tê dại. Lục Tân chưa từng buông lỏng cảnh giác. Theo thông tin mà Trần Tinh đã cung cấp cho Lục Tân trước đó, ít nhất có 4 người trong Giáo hội Khoa học và Công nghệ vẫn chưa lộ diện. Một tổng giám mục, một linh mục, một kỵ sĩ và một người tùy tùng chưa rõ thân phận. Lục Tân có thể xác định bây giờ họ đang ở trong vùng cấm này. Nói không chừng, họ có thể sẽ đột ngột xuất hiện trong giây tiếp theo, tấn công Lục Tân bằng một năng lực kỳ lạ nào đó. Thế nhưng suốt một đoạn đường, Lục Tân hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ ai. Thật kỳ lạ. Khi dần dần đến gần trấn nhỏ Khai Tâm, Lục Tân bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Trước đây Lục Tân đã từng đến trấn nhỏ Khai Tâm một lần và biết được khi nhìn thấy những cánh đồng này, đi bộ vào bên trong khoảng 10 phút nữa là đến trấn nhỏ Khai Tâm. Nhưng bây giờ Lục Tân cảm thấy mình đã đi bộ ít nhất là 20 phút. Nhưng xung quanh vẫn rất đông người. Lục Tân đã lạc đường giữa đám đông này. Hơn nữa ánh sáng xung quanh vốn đã rất tối, mà số lượng người thì quá đông, họ đã che khuất xung quanh, khiến Lục Tân không nhìn thấy đường. Ta lại bị lạc ư? Lục Tân khẽ dừng lại quan sát xung quanh và nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Suốt dọc đường vì không muốn quấy nhiễu đến hạnh phúc của những người này, nên Lục Tân vẫn đang đi vòng vòng xung quanh họ. Ở một mức độ nào đó, điều này tương đương với việc không cam thiệp vào quỹ đạo vận hành của bức xạ tinh thần, vì vậy nó đã nhốt Lục Tân ở bên trong. Lục Tân thực sự vẫn đang ở trong viện bảo tàng. Vậy thì chỉ có thể quấy nhiễu giấc mơ đẹp của các ngươi thôi. Lục Tân vừa nghĩ thầm, vừa giơ bàn tay lên, cảm nhận sự thay đổi của bức xạ tinh thần ở xung quanh. Sau đó hắn đột nhiên bước đi. Lần này trước mặt hắn có một người thanh niên với thân hình gầy gò, nhưng Lục Tân không né tránh hắn, mà trực tiếp đi lướt qua hắn. Bước đi của Lục Tân đã làm nhiễu loạn bức xạ tinh thần xung quanh người thanh niên này, như thể làm xuất hiện một loại thay đổi nào đó. Rè rè, có âm thanh như tia lửa điện bắn ra khi dây dẫn bị đoạn mạch. Trong không gian cực kỳ yên tĩnh này, đại não của Lục Tân dường như bị một loại sức mạnh nào đó ảnh hưởng, khiến hắn hơi hoa mắt. Cùng lúc đó, một giọng nói mơ hồ yếu ớt đột nhiên vang lên bên tai Lục Tân. Ta đau quá, ai có thể giúp ta với, cứu ta? Lục Tân kinh ngạc quay đầu lại, rồi vô thức nhìn về một hướng. Nhưng giọng nói đó đã biến mất. Xung quanh là sự im lặng tột độ, như thể tất cả chỉ là ảo giác. Lục Tân quay đầu nhìn búp bê, hẳn thấy lúc này cô cũng đang tò mò ngẩng đầu lên, rõ ràng là cô cũng nghe thấy. Đó không phải là ảo giác, thật sự có ai đó đang kêu cứu. Lục Tân cẩn thận nghĩ, trái tim hắn đập dữ dội, da đầu hắn cũng hơi tê dại. Người đang kêu cứu chính là nữ vương của trấn nhỏ Khai Tâm. Nữ vương đang kêu cứu ư? Lục Tân thậm chí có chút không thể tưởng tượng được. Trong hoàn cảnh nào mà một tồn tại như nữ vương lại có thể phát ra tiếng kêu cứu như vậy? Nếu mình đã nghe thấy tiếng kêu cứu của nữ vương, nghĩa là bà ấy đang ở rất gần mình. Lục Tân liếc nhìn búp bê ở bên cạnh, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cất bước đi sâu vào bên trong thị trấn. Lục Tân dẫm lên cánh đồng hoa khô héo ở xung quanh, phát ra những âm thanh vỡ vụn. Vì nhận ra mối quy của nữ vương, tốc độ của Lục Tân vô thức trở nên nhanh hơn. Lúc này Lục Tân không còn cố ý đi vòng qua những người trong những chiếc bình này như trước nữa. Thay vào đó, hắn đi theo tiếng kêu cứu của nữ vương và chọn cách đi trên một đường thẳng. Bất kể xung quanh có thứ gì, chuyển động của cơ thể Lục Tân đều lập tức gây ra sự nhiễu loạn đối với bức xạ tinh thần màu đỏ thẫm. Nó như một dòng nước màu đỏ đang khẽ rung động. Động tác của những người được bao bọc bởi bức xạ tinh thần và đang sống một cuộc sống hạnh phúc này bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Dường như sự di chuyển của Lục Tân đã làm ảnh hưởng đến sự vận hành của thành phố giả dối này. Những người vốn đã tiếp tục động tác chậm chạp của mình bỗng dừng lại một lần nữa, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn Lục Tân. Lúc này, đôi mắt nhắm nghiền của họ đang ở trạng thái khép hờ. Bất kể là ông chủ cửa hàng bán thịt với bộ vest màu nhũ, người phụ nữ ôm sát đứa bé đã thối rữa trên tay, nữ nhân viên nhà hàng đeo khăn quàng cổ, cô gái mọc mạp đang được tỏ tình, hay người phụ nữ đi dạo phố với bạn bè, đều khẽ dừng lại mọi động tác. Họ quay đầu về phía Lục Tân với đôi mắt khép hờ, chỉ lộ ra một chút lòng trắng, trông lạnh lùng và đầy nguy hiểm. Cảm giác khủng hoảng này khiến Lục Tân bất giác bước chậm lại, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Thân người Lục Tân xuyên qua bức xạ tinh thần, hắn hoàn toàn không để ý tới bước chân đã dừng lại và đôi mắt khẽ mở của những người này. Đinh đông! Thật kỳ lạ, rõ ràng là Lục Tân chỉ đang đi giữa vùng hoang vu, nhưng xung quanh lại có tiếng va chạm của những chiếc bình thủy tinh. Lúc đi ngang qua một người có thân hình mập mạp, Lục Tân thậm chí còn nghe thấy tiếng có bình thủy tinh rơi xuống đất, giòn giả và vui tai. Sau khi âm thanh này vang lên, Người đàn ông béo bên cạnh đột nhiên hít một hơi lạnh, thân người hắn bất ngờ ngã xuống đất, hắn gục đầu xuống, đôi vai run rẩy dữ dội, cổ họng phát ra tiếng khè khè như dã thú. Xin lỗi. Lục Tân không quay đầu lại, chỉ nhỏ giọng xin lỗi hắn, đồng thời nói thêm. Nhưng nói thật lòng, thực ra ta không có gia chạm phải ngươi. Nếu ngươi tấn công ta, thì chính là đang cố ý tống tiền. Lục Tân vừa nói vừa tiếp tục sải bước về phía trước. Tuy nhiên, Lục Tân đã trở nên cảnh giác cao độ, sẵn sàng đối phó với những đợt tấn công từ mọi hướng, bất cứ lúc nào. Xung quanh có tiếng bình thủy tinh lắc lư. Giữa vô số người mộng du trong vùng hoang du, thứ âm thanh giòn giả này đại diện cho sự nguy hiểm. Đối với những người mộng du này, việc Lục Tân đi lướt qua giữa họ tương đương với việc đột nhập vào thế giới của họ một cách thô lỗ. Điều đó là một sự phá hoại cực lớn đối với cuộc sống tốt đẹp của họ, làm dấy lên lòng căm thù vô hình trong họ. Nhưng lúc này Lục Tân đã chọn cách phớt lờ họ. Nếu trong trường hợp đôi bên không động chạm lẫn nhau, Lục Tân sẽ quan tâm đến cảm xúc của những người này. Nhưng bây giờ họ đã ảnh hưởng đến công việc của hắn, nên hắn không thể lo được nhiều như vậy. Này này này, cẩn thận một chút. Đi lung tung trong viện bảo tàng như vậy, nếu làm dở độ ngươi sẽ phải bồi thường đó. Ngay khi sự đè nén và oán hận xung quanh tồn động càng lúc càng nhiều, đột nhiên có một giọng nói lo lắng vang lên cách đó không xa. Vì xung quanh quá yên tĩnh, nên giọng nói của hắn nghe rõ ràng khác thường. Lục Tân lập tức dừng bước và ngẩng đầu nhìn lên. Dưới những tầng bức xạ màu đỏ thẫm, một người đàn ông đang thận trọng tới gần Lục Tân. Động tác của hắn rất cẩn thận, như đang đi qua một hành lang có vô số tia hồng ngoại. Hắn cẩn thận đi vòng qua những người đang chậm chạp đi lại này trong vùng hoang vu. Thoạt nhìn, động tác này của hắn cũng hơi giống với động tác đi vòng qua những người này của Lục Tân vừa rồi. Hắn cũng không muốn quấy nhiễu những người này. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Lục Tân chừng 10 mét, sau đó mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Hắn thoạt nhìn chỉ khoảng 30 mấy tuổi, mặc đồ rằn ri, đầu đội mũ nồi. Hắn đeo một chiếc kính râm màu đen rất lớn, nhưng vẫn không thể che đi vết sẹo trên mặt. Sau khi nhìn thấy người đàn ông này, Lục Tân hơi ngây ra. Sau đó là vẻ mặt khó tin. Sao lại là ngươi? Người đàn ông này có ngoại hình như một tên lính đánh thuê mà mọi người có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi trong vùng hoang vu. Nghe Lục Tân hỏi vậy, hắn cũng hơi ngẩn người. Ngay sau đó, khuôn mặt dưới chiếc kính râm của hắn khẽ mỉm cười. Hắn hỏi lại, ngươi biết ta sao? Lục Tân cũng hít thật sâu một hơi, rồi gật đầu. Lục Tân thực sự có biết người đàn ông này, thậm chí nên nói là vô cùng quen thuộc. Lục Tân từng giết hắn đến mười mấy lần, Tần Nhiên. Từ lần đầu tiên gặp ông chủ của công ty vận tải ở thành phố vệ tinh số 2, đến thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ mà Lục Tân từng đuổi theo đến trấn nhỏ Khai Tâm rồi giết chết. Rồi đến bây giờ, Tần Nhiên này dường như đã thay đổi rất nhiều thân phận, nhưng dường như vẫn luôn là chính hắn. Không ngờ hắn lại xuất hiện ở vùng hoang vu này. Tuy nhiên, nghĩ lại có vẻ cũng rất hợp lý, vì lần đầu tiên Lục Tân tiến vào chính là vì Tần Nhiên. Bây giờ nhìn thấy hắn ở đây, Lục Tân cảm thấy những nghi ngờ trước đó của mình dường như đã được giải đáp. Giáo hội khoa học và công nghệ hẳn đã sớm có những hiểu biết nhất định đối với trấn nhỏ Khai Tâm, ít nhất cũng hơn hẳn Thanh Cảng. Vì vậy, những việc mà chúng đang làm bây giờ có lẽ đã được chuẩn bị từ rất lâu. Lục Tân cẩn thận suy nghĩ đến mọi khả năng, trong lòng có vô số câu hỏi muốn hỏi hắn, chẳng hạn như sao có vẻ như dù thế nào cũng không thể giết được Tần Nhiên, chẳng hạn như chúng đang làm gì ở trấn nhỏ Khai Tâm, chẳng hạn như viện bảo tàng này rốt cuộc là gì. Suy nghĩ cẩn thận một hồi lâu, Lục Tân ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên rồi hỏi, người muốn bắt ta bồi thường sao? Tần Nhiên ngẩn người, dường như không ngờ Lục Tân vừa mở miệng liền hỏi câu này. Tần Nhiên im lặng giây lát rồi mới trả lời, không phải thực sự muốn bắt ngươi bồi thường, chỉ là giải thích một chút thôi. Về lý mà nói, nơi này hoàn toàn là những thứ dễ dở và quý giá, sao có thể không cẩn thận cho được? Lục Tân thở phào nhẹ nhõm rồi liếc nhìn xung quanh. Vừa rồi vì Lục Tân bước đi nên đã gây ra tiếng những chiếc bình thủy tinh lắc lư hỗn loạn ở xung quanh, đồng thời hấp dẫn vô số người với ánh mắt căm hận. Nhưng chỉ trong thời gian Lục Tân dừng lại nói vài câu vào lúc này, họ lại bắt đầu di chuyển và tiếp tục nhìn vào giấc mơ của mình. Lúc này chỉ có người đàn ông mập mập bị đập chiếc bình là đang nằm ở dưới đất khóc rống lên đầy bi ai và đè nén. Lục Tân khẽ cau mày hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Tần Nhiên cười híp mắt rồi đáp với giọng nói chân thành, bọn ta đang chữa trị cho những người bị thương, hay nói cách khác là đang chữa trị cho thế giới này. Ngươi gọi đây là chữa trị sao? Lục Tân quay đầu nhìn xung quanh với biểu cảm hơi kỳ quái. nhưng Tần Nhiên lại nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy, bọn ta đang chữa trị vết thương trong lòng họ. Có lẽ ngươi cũng đã nhận ra, những người này đều được đưa đến từ thành phố Giang Sông, họ đều là những người bất hạnh. Ông chủ Lý của chủ cửa hàng bán thịt đã vất vả cả đời, cuối cùng đã có được một cửa hàng bán thịt ở nhà họ An ở thành phố Giang Sông. Kết quả, vì ông ấy đã đắc tội với băng đảng ở địa phương, nên cửa hàng đã bị chúng thiêu sạch. Khi bọn ta tìm thấy ông ấy đã chuẩn bị treo cổ tự tử. Cô bé kia, tên là Bình Bình, vừa tốt bụng vừa chăm chỉ. Cô ấy và chồng mình quen biết nhau nhờ xem mắt, nhưng tình cảm của hai người họ rất tốt. Cô ấy tưởng rằng chỉ cần mình đủ siêng năng thì có thể kinh doanh quán ăn nhỏ đó, khiến cho người nhà của mình có một cuộc sống đầy đủ trong tương lai. Nhưng kết quả chồng cô ấy lại mắc bệnh nặng. Cô ấy đã tiêu sạch tất cả tiền dành dụm, thậm chí là đã bán đi quán ăn nhỏ, nhưng cuối cùng chồng cô ấy vẫn qua đời. Khi bọn ta tìm thấy cô ấy đang ngồi trước cửa hàng để đón khách. Cô ấy thường xuyên bị khách hàng đánh đập vì phục vụ không tốt. Nhưng cô ấy chỉ im như thóc, không nói một lời nào. Người mẹ trẻ đang ôm con cái kia, cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nhưng kết quả là... Dừng lại! Lục Tân ngăn không để hắn nói tiếp. Vì khi Lục Tân ngẩng đầu nhìn lên, có đến hàng nghìn hàng vạn người trong vùng hoang vu này. Lục Tân không nghi ngờ những người này, mỗi người trong số họ đều có câu chuyện. Nhưng Lục Tân khá chắc chắn rằng mình không có đủ thời gian để nghe hết. Lục Tân khẽ cau mày hỏi. Vì vậy, sự chữa trị của các ngươi chính là cho họ vào trong một cái bình. Xin ngươi đừng nói chuyện bằng cảm giác ưu việt và cao cao tại thượng như vậy. Tần Nhiên nhìn Lục Tân với thái độ rất thành khẩn, thậm chí hơi nghiêm túc rồi nói. Ngươi cho rằng đó chỉ là một trong chiếc bình, nhưng đối với họ, chiếc bình này có khác gì so với cuộc sống thật đâu. Trong mắt một số người ở tầng lớp cao hơn, thế giới rộng lớn mà chúng ta đang sống chẳng phải chỉ là một chiếc bình này thôi sao? Tất cả những ký ức và nhận thức của con người chẳng qua chỉ là sự hiểu biết của đại não về thế giới và phản hồi đối với sự thật. Đã vậy tại sao chúng ta lại không để họ phản hồi những thứ tốt đẹp hơn? Lục Tân chỉ im lặng. Lục Tân chợt nghĩ đến bản thân. Những lời vừa rồi của Tần Nhiên khiến Lục Tân cảm thấy đè nén. Trước một chủ đề như vậy, Lục Tân dường như không có ưu thế. Thực ra Lục Tân không nói ra những lời này với cảm giác ưu việt. Ngược lại, trong thâm tâm Lục Tân rất thấu hiểu những người này. Thấy Lục Tân chỉ im lặng, trên mặt Tần Nhiên nở nụ cười vì nắm giữ được quyền nói chuyện. Tần Nhiên chậm rãi nói, mỗi sinh mệnh ở một tầng lớp khác nhau sẽ có những cách hiểu khác nhau về thế giới này. Ngươi có thể rời khỏi diện bảo tàng, chứng tỏ đầu óc của ngươi rất tỉnh táo. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể hiểu được. Thế giới của chúng ta mãi mãi không bao giờ hoàn thiện. Thế giới này cũng sẽ không bao giờ khiến tất cả mọi người đều hạnh phúc. Vì hạnh phúc của một số người được tạo ra ngay trên khổ đau của một số người khác. Vì vậy, thế giới trong những chiếc bình mà bọn ta tạo ra, vốn dĩ chính là cách duy nhất để làm cho thế giới này hạnh phúc. Cho nên ngươi... Trong giọng nói của Tần Nhiên, dường như có thêm một chút chờ mong. Sau đó trong ánh mắt của Tần Nhiên, Lục Tân đột nhiên nhìn về phía búp bê hỏi, ngươi có hiểu không? Búp bê đang đứng lặng lẽ ở bên cạnh. Nghe Lục Tân hỏi vậy, cô quay đầu nhìn Lục Tân rồi im lặng lắc đầu. Lục Tân nói tiếp, ta không hiểu. Nụ cười trên mặt Tần Nhiên lập tức biến mất. Những gì ngươi vừa nói dường như rất có lý. Lục Tân quay đầu nhìn Tần Nhiên rồi nghiêm túc nói. Nhưng ta không biết tại sao, ta vô thức cảm thấy ngươi đã làm không đúng. Dường như trước đây, ta đã từng trải qua những điều tương tự. Xin lỗi, trí nhớ của ta không tốt lắm. Ta không thể nói cho ngươi biết chính xác là cái gì. Nhưng bây giờ ta có thể có mặt ở đây là để thực hiện một nhiệm vụ. Vì vậy bước tiếp theo, ta sẽ bắt đầu công việc điều tra của mình. Tần Nhiên im lặng một lúc, khẽ thở dài, sau đó ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi nhất định phải phá hủy hạnh phúc của những người này hay sao? Đúng vậy, nếu họ tiếp tục cản đường ta. Lục Tân gật đầu nhẹ nhàng nói. Vì ta không thể có lỗi với nỗi đau của những người đã chết kia. Nỗi đau của những người đã chết hả? Tần Nhiên ngây người, sau đó khẽ nhíu mày. Đúng vậy. Lục Tân gật đầu nói tiếp. Ta không biết tại sao các ngươi lại đột nhiên đến đây và làm nhiều việc như vậy, nhưng các ngươi đã hại chết các đồng nghiệp của ta và biến họ thành những xác sống, khiến họ cảm nhận những đau đớn và sợ hãi mà người bình thường hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Nhưng cho dù là trong nỗi đau và sự sợ hãi tột cùng này, họ vẫn quyết định hoàn thành công việc của mình. Ta đã suy nghĩ rất lâu mới có thể hiểu được ý nghĩa của những gì mà họ đã làm. Vì họ chỉ muốn bảo vệ cuộc sống của chúng ta, vì họ nghĩ rằng điều đó là xứng đáng. Thực ra, ta cảm thấy những gì ngươi nói dường như cũng rất có lý. Ta không muốn nói những người đang sống trong những chiếc bình này là đáng thương hay như thế nào cả. Tuy nhiên, những việc mà các ngươi đã làm rất mâu thuẫn với những việc mà những người đồng nghiệp đã trả giá bằng những thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống của họ đã làm. Trong vùng Quang Du này, ta đã gặp những người chết tốt nhất và những người sống tồi tệ nhất. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ai hơn? Tần Nhiên dường như không ngờ Lục Tân sẽ trả lời như vậy. Hắn hơi ngẩn ra, vẻ mặt hắn trầm tư, tựa hồ muốn nhớ kỹ tất cả những gì Lục Tân vừa nói. Ngoài ra, dường như các ngươi không chỉ mang lại hạnh phúc cho những người này. Lục Tân nhìn thẳng vào Tần Nhiên, rồi chậm rãi nói tiếp. Nếu mục đích của các ngươi chỉ là chữa trị, vậy thì tại sao các ngươi lại đặt tên cho thế giới bên trong những chiếc bình kia? Tên là Viện Bảo tàng Tai Ách. Thứ được dựng bên trong những chiếc bình kia chính là cuộc sống và giấc mơ đẹp nhất mà những người đang đau khổ này vẫn hằng ao ước. Nhưng khi tỉnh lại, khỏi giấc mơ này cũng là lúc mà họ cảm thấy đau đớn tột cùng nhất. Vì vậy ta có thể hiểu rằng đây chỉ là một phương thức thu thập. Dùng ảo tưởng đẹp đẽ nhất để thu thập những nỗi đau tuyệt vọng nhất. Ta... Khi nói đến đây, đồng tử của Lục Tân hơi co lại. Ta cầm ghét cách làm này của các ngươi. Cho nên, ngay từ đầu ta chưa từng nghĩ sẽ bỏ qua cho các ngươi. Bất kể các ngươi khiến ta nhìn thấy cái gì, hay nói với ta cái gì, mục đích của ta đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Sắc mặt của Tần Nhiên trở nên u ám, trước nụ cười dịu dàng và ấm áp của Lục Tân. Trong lòng Tần Nhiên, bỗng cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Tần Nhiên vô thức lùi ra phía sau, gắt gao nhìn động tác của Lục Tân và thấp giọng nói. Xem ra, ta đã không thể lay chuyển được ngươi. Mặc dù là kỵ sĩ của giáo hội khoa học và công nghệ, nhưng ta vẫn phải thừa nhận rằng ta chỉ giỏi truyền giáo khi chĩa súng vào đầu đối phương. Như bây giờ, ta không thể thuyết phục ngươi tôn trọng viện bảo tàng này. Nhưng điều mà ta có thể hỏi ngươi là, đối mặt với một vật ký sinh bậc nhất như vậy, ngươi có biết cái giá phải trả cho việc phá hủy nó là gì không? Chưa từng nghĩ tới. Lục Tân chậm rãi trả lời. Lục Tân không những không nghĩ tới cái giá phải trả cho việc phá hủy viện bảo tàng này, thậm chí còn chưa từng nghĩ tới việc phải phá hủy nó như thế nào. Trước đây, nhờ có sự giúp đỡ của người nhà, bất kể Lục Tân làm cái gì cũng chưa từng gặp bất lợi. Nhưng bây giờ, Lục Tân chỉ có một mình, không có sự đồng hành của người nhà, không biết hắn có thể sử dụng bao nhiêu năng lực của họ. Nếu cẩn thận cảm nhận, thực ra Lục Tân có thể nhận ra dường như có một số sức mạnh ẩn chứa bên trong cơ thể mình. Hắn có thể thông qua việc bắt chước dáng vẻ của em gái, cha, mẹ của mình để cưỡng ép sử dụng sức mạnh của họ. Nhưng trước đây hắn đã xác nhận rất nhiều lần. Nếu làm như vậy, mặc dù hắn thực sự có thể sử dụng một phần năng lực của họ, nhưng hiệu quả tổng thể lại khiến hắn không hài lòng vì thực sự không thể phát huy được bao nhiêu. Vậy nếu dựa vào sức mạnh hiện tại của mình, liệu Lục Tân có thể dễ dàng đối phó với tình huống trước mắt hay không? Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Lục Tân quay đầu nhìn búp bê. Sau đó mỉm cười gật đầu với cô và nói, phá hủy nó. Mặc dù tạm thời không thể nhìn thấy người nhà, nhưng cũng may là Lục Tân đã mang theo một nhân vật lợi hại. Búp bê không thích nói nhiều và cũng không làm bất cứ điều gì quá thu hút sự chú ý của người khác. Nhiều khi búp bê chỉ lặng lẽ đi theo bên cạnh Lục Tân. Cho dù gặp phải viện bảo tàng kỳ lạ như vậy, cô cũng không chủ động thăm dò hay điều tra gì cả. Từ góc độ này có thể thấy cô thật sự không thể được coi là một người đồng đội tốt. Tuy nhiên cô rất nghe lời. Vì vậy khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lục Tân, cô lập tức hiểu ý của hắn. Sau đó cô mỉm cười thẹn thùng, rồi bước ra ngoài. Gì? Khi nhìn thấy búp bê bước ra từ bên cạnh Lục Tân, Tần Nhiên khẽ cau mày. Ngay sau đó Tần Nhiên nhìn thấy búp bê nhẹ nhàng lấy chiếc ô trong tay ra, rồi nhắm thẳng đầu ô về phía mình. Sắc mặt Tần Nhiên đột ngột thay đổi. Ông... Động tác của búp bê vô cùng đơn giản. Cô chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ô của mình. Nhưng sau động tác này của cô, bức xạ tinh thần màu đỏ sẫm ở xung quanh đột nhiên xuất hiện dao động dữ dội. Cứ như thể có một vòng xoáy ẩn chứa một sức hút kinh khủng bỗng xuất hiện xung quanh búp bê. Bức xạ tinh thần của thế giới hư ảo này được cấu thành từ sự vận hành theo một quỹ đạo nhất định của môi trường xung quanh. Trong nháy mắt, nó bỗng chốc sụp đổ thành những mảnh vụn. Những dòng chảy hỗn loạn của bức xạ tinh thần đang xen vào nhau phát ra âm thanh rung rẩy chói tai, dường như có vô số sợi dây đàn đang bị giật xuống một cách thô bạo trong không khí. Bật. Sau đó búp bê đã mở chiếc ô trên tay. Sau động tác này của cô, một lượng lớn bức xạ tinh thần đột ngột bật về phía trước. Xẹt, xẹt. Thế giới tràn ngập bức xạ tinh thần màu đỏ sẫm, lập tức xuất hiện một khoảng trống lớn. Không biết có bao nhiêu người mộng du trong bức xạ tinh thần này bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của búp bê. Hai chân họ trở nên mềm nhũn, sau đó ngã ngồi xuống đất một cách mất kiểm soát. Búp bê vừa phóng thích ra một lần xung kích tinh thần ngay trong vùng hoang vu ở thế giới thực. Nhưng trong thế giới giả đó, nhiều ngôi nhà đã sụp đổ, mặt đất nghiêng ngả, những ngọn núi rung chuyển và một trận động đất lớn đã xảy ra. Thật giả man. Ngay khi búp bê vừa phóng thích ra bức xạ tinh thần, Tần Nhiên đã lập tức nhảy sang một bên. Tần Nhiên không thể không né tránh vì bức xạ tinh thần này của búp bê vốn dĩ nhắm vào hắn. Mặc dù búp bê không thích nói chuyện, nhưng cô có vẻ không hứng thú lắm đối với mọi thứ xung quanh. Nhưng cũng may cô cũng nhận thấy hình như mối quan hệ giữa Tần Nhiên và Lục Tân có vẻ không được tốt cho lắm. Do đó, lần đầu tiên ra tay, cô đã nhắm thẳng vào Tần Nhiên. Với phản ứng nhanh nhạy của Tần Nhiên, đợt xung kích tinh thần vừa rồi vẫn không thể khiến hắn bị thương. Nhưng trong lúc tránh né, vẻ mặt hắn cũng trở nên khó coi. Sao hắn lại gặp phải hai con người vô lý như vậy? Hết tập 72. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.